Trung Viêm nhe răng cười, thân hóa tàn ảnh dữ dội mà lướt đến, trước đại khí thế của thượng huyền thất trọng cảnh giới giống như là gió tản ra, đem thần giả cùng phong ma song song bao phủ vào. Quỷ thi, đi đi. Cảm thụ được khí thế lạnh thấu xương, thần dạ nhẹ nhàng cười một tiếng, tâm thần vừa động, quỷ thi toàn thân đen nhánh giống như một đạo lưu tinh hung hăng xông ra ngoài. Nếu như gặp gỡ cao thủ giống như Liễu Chân cùng với tử vong hắc báo vương, có lẽ thần dạ còn có mấy phần kiêng kỵ. Trung Viêm này đối với hắn hiện tại mà nói, một mình một người căn bản không tạo thành nửa phần uy hiếp, huống chi còn có cái gọi là đế chi truyền nhân phong ma. Ở thời điểm quỷ thi lướt ra, phong ma được thanh mang biến thành áo bao phủ lại cũng là có một đạo thanh sắc lưu quang bạo xạ mà đi, trường thương kia trong tay đã hoàn toàn cùng thơ na mang ngưng thành một thể, thương màn sinh ra so sánh với lúc ban ngày lăng lệ hơn không biết bao nhiêu lần. Trung Viêm kia giờ khắc này sắc mặt đại biến, hắn vạn lần không ngờ hai tiểu tử vừa mới đạt tới cảnh giới trung huyền thậm chí có lá bài tẩy cường đại như thế. Đừng nói là hai đạo công kích, chỉ là một người trong số đó cũng đã đủ để cho hắn cảm thấy khí tức của nguy hiểm rồi, hiện tại như thế nào ứng biến cho phải. Quỷ thi cùng thanh sắc thương mang một trái một phải cơ hồ đồng thời tấn công hướng Trung Viêm, tốc độ cực nhanh, Trung Viêm cho dù muốn trốn tránh cũng là không thể nào. Cách chương.